Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 5, góc truyện audio.com. Tử Đồng lần đầu tiên bị người hôn môi, cứ việc động tác thô lỗ làm cho y cảm thấy được đau, nhưng y vẫn tò mò dịu ngoan làm cho hắn hôn, một chút dãy dụa cũng không có, cái này cũng làm cho Mộ Dung Viêm Hạo nghĩ đến y sớm thành thói quen đồng dạng đối đãi, không thể khắc chế lửa giận càng thiêu đốt tai tay cường ngạnh bắt đầu cởi xuống xiêm y thanh lịch của nhân nhi dưới thân phải thay quần áo sao? Nhưng là vẫn chưa đến thời gian không phải sao? Y còn không muốn ngủ. Cảm giác được một đôi tay đang giúp y cởi quần áo, Tử Đồng theo thói quen giống như dĩ vãng vô tình thay y thay quần áo giống nhau rút tay lại làm cho tay áo dễ dàng cởi xuống. Động tác của y làm cho Mộ Dung Viêm Hạo hiểu lầm càng sâu, rất nhanh cởi ra một thân y phục rườm rà, thân thể tuyết trắng không tì vết lập tức xích lòa hiện ra ở trước mắt hắn. Thân thể hoàn mỹ như vậy chỉ có thể là của hắn. Không hiểu được chính mình ở trong lòng hò hét như thế, Mộ Dung Viêm Hạo không thể khắc chế tay của mình phủ hướng kia một thân tế hoạt non mềm. Tay hắn làm Tử Đồng mang đến một trận run rẩy, vượt quá đầu y có khả năng hiểu biết tình cảm mãnh liệt làm cho y không biết nên phản ứng như thế nào, liền dĩ vãng đã biết giống nhau, y giống như búp bê, không nhúc nhích nhu thuận mặc người thưởng thức mỗi một góc thân thể của mình. Như thế nào, rốt cục nhớ tới thân phận của ngươi sao? Cười nhạo đùa bỡn bởi vì hắn tiếp xúc mà thân mình trắng nõn bắt đầu phạm khởi ửng hồng. Thân phận, cái gì là thân phận, là hỏi tên y sao? Chính là y vừa mới nói rồi, không phải sao? Hay là y nghĩ sai rồi, y cũng không có nói cho hắn biết tên của mình. Tại hắn cố ý thuần thục đùa bỡn, cảm giác vô lực tê dại bắt đầu ở trên người y lan tràn, cảm giác chưa từng có trôi qua làm cho y không tự chủ được mà ra tiếng. Ngô, không cần, như vậy xa lạ, làm cho y nhớ lại sợ hãi. Không cần, không còn kịp rồi, không, thân mình tinh tế ngây ngô bị hắn dễ dàng giấy lên dục hỏa, khó chịu vặn vẹo, vẫn không hiểu được dãy rủa. Phản ứng của ngươi để cho ta hoài nghi ngươi cự tuyệt bất quá là một loại dâm đãng thuần thục. Quả nhiên là một tiểu quan kinh nghiệm phong phú, thân thể phản ứng chính là nam kỹ ai tới cũng có thể. Tử Đồng hoàn toàn mất đi sức lực, vô thố đem hai tay đặt ngang ở trên giường, có một đôi bàn tay to cầm y cực nóng. Hành động của y làm cho Mộ Dung Viêm Hạo nhớ tới động tác đuổi ruồi, căn bản không có chút tác dụng. Hắn buồn cười ngửa người nhìn chăm chú vào phản ứng của y, tay phải thì rất quen qua lại vỗ về chơi đùa. Đáng tiếc Tử Đồng căn bản không hiểu hành vi của hắn sở đại biểu ý nghĩa, nếu không y sẽ minh bạch hắn bất quá là ở nhục nhã y, lấy một loại góc độ những người đứng nhìn y không thể khống chế dục vọng. Rốt cục cầm lấy cổ tay so với y thô thượng không chỉ gấp đôi, muốn đẩy ra. Đây là y duy nhất có thể làm để tỏ vẻ phản kháng, nhưng lại yếu ớt đến buồn cười. Người biết động tác của mình có bao nhiêu mê người sao? Mộ Dung Viêm Hạo ra tốc động tác trong tay, vì não phát giác dục vọng của mình thế nhưng không thể khống chế bắt đầu phấn chấn. Làm cái gì, hắn không phải đơn thuần nghĩ vũ nhục y thôi sao? Như thế nào ngay cả chính mình cũng động tình? Hắn động tác trở lên thô lỗ làm cho Tử Đồng phát ra rên rỉ, sóng nhiệt không thể ức chế ở lan tràn toàn thân sau bởi vì tìm không thấy khu vực có thể lấp đầy, cuồng liệt vọt ra bên ngoài cơ thể. Góc truyện audio.com. Nếu không phải sớm biết rằng ngươi là tiểu quan, ta sẽ nghĩ đến ngươi ngây ngô đến ngay cả hành vi này sở đại biểu ý nghĩa cũng không hiểu. Phản ứng của y thật sự không giống như là nam kỹ thuần thục. Mới vừa vặn tự mình cố gắng liệt khoái cảm chung rời đi, dư tình còn đang trong cơ thể khuấy động, không có nghe đến hắn nói câu gì đó, thần trí nguyên bản cũng đã đủ hỗn loạn càng thêm không rõ ràng. Thấy y nhắm lại hai mắt, Mộ Dung Viêm Hạo nghĩ đến y muốn ngủ, tức giận đem bầy tay phía trước đưa đến phía sau. Không, y hai mắt nhắm lại đột nhiên trợn tròn. Không, không cần, không thích, đau, đau quá, thân thể mảnh khảnh lui về phía sau trốn, nghĩ thoát khỏi dị vật ác ý dây dưa. Không thích, làm sao ngươi có thể không thích, đây là chuyện ngươi thường làm, ngươi như thế nào có thể không thích. Mộ Dung Viêm Hạo hiểu lầm ý tứ trong lời nói của y, bởi vì chỗ trong cơ thể xôn xao mang đến cảm giác làm cho Tử Đồng đảo hút một hơi, muốn co rút nhanh hai chân lại bị ngăn cản. Không cần, không cần, thật kỳ quái, y trở nên thật kỳ quái, vì cái gì cũng không giống nhau. Không thể không cần, lửa giận cùng dục vọng đồng thời bộc phát, không cố ý đùa bỡn thân thể dưới thân không thể tự kềm chế. Người ai đều có thể cự tuyệt chính là không thể cự tuyệt ta. Chấm, Tử Đồng vô lực dãy dụa chỉ còn lại sức lực rên rỉ thở gấp, cảm giác trong cơ thể phấn khởi không ngừng chướng đại giống như bị xé rách đau đớn làm cho y vựng huyễn. A, thân mình mảnh khảnh run rẩy một cái, sụi lơ ở trên giường, thân thể đã bất tỉnh tùy Mộ Dung Viêm Hạo đong đưa. Mộ Dung Viêm Hạo cơ hồ lý trí hoàn toàn biến mất, vẫn chưa phát giác nhân nhi dưới thân không chịu nổi tra tấn, một lần phóng túng chính mình ở Tử Đồng qua lại tiến lên. Khách trương.